sư tôn của ta siêu vô địch. Chương 216, Nguyệt Linh giới thiên đạo là cái cao nguy nghề nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phủ thành chủ Thẩm Thiên Thu cùng các đồ nhi được tôn sùng là thượng khách Lưu Vân Tử cùng Lâm Thích Thằng cũng tại, hai người rất vui vẻ, bởi vì hỗ trợ giải quyết Khô Lâu hải tặc đoàn có vào ở thành trì tư cách. Đa tạ chư vị tương trợ, Tần Như Vận mười phần nói cảm tạ, mới khiến cho ta thành miễn bị hải tặc lộng hành quấy rối. Nói đi, mấy tên thủ hạ đi lên trước, một người đưa tới một cái lệnh bài, viết có Quang Vinh Dũng Sĩ, bốn chữ lớn, chư vị có thể bằng lệnh bài này, tùy ý xuất nhập vạn kiều giới các thành trì. Tần Như Vận nói, tấm lệnh bài này nhưng so sánh giấy thông hành mạnh hơn nhiều, hơn nữa còn là một loại vinh dự biểu tượng, người nắm giữ chỉ cần lộ ra đến, chắc chắn sẽ nhận tuyệt đối tôn trọng. Giải quyết đoàn hải tặc khuynh thành miễn ở tẩy sạch nhất định phải cho cao quy cách đối đãi. Cái này, Lâm Thích Thằng vuốt ve lệnh bài cười nói, làm sao có ý tứ đâu, vừa nghĩ tới, không cần đóng vai nữ trang, liền có thể quang minh chính đại tại vạn kiều giới hành tẩu, vậy thật nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Tần thành chủ, khách khí, Thẩm Thiên Thu ngược lại không để ý loại lệnh bài này, càng để ý là, mau chóng hiểu rõ vị diện này, nhìn có hay không thích hợp đồ để tu luyện cấm địa, hoặc không tệ võ đạo tài nguyên. Đáng tiếc, Tần Như Vận nói, chư vị phần lớn là thân nam nhi, không cách nào thu lấy chúng ta vị diện linh thạch, nếu không tất nhiên sẽ đưa tặng không ít. Vì cái gì không có khả năng thu lấy? Thẩm Thiên Thu hỏi, Tần Như Vận giải thích nói, ta vạn kiều giới thiên địa thuộc tính bên trong ẩn chứa chỉ có nữ tính mới có thể được lợi năng lượng, nam nhân nếu như thu lấy mà nói, không chỉ có sẽ không tăng cao tu vi, thậm chí còn có thể. Còn sẽ cái gì? Thương Thiếu Nham vội vàng nói. Mang thai, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền nghe vậy, sắc mặt đột nhiên đại biến. Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử một cái mắc cấp, một cái tiếp cận mắc cấp, đã không có thu lấy thiên địa thuộc tính nhu cầu. Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ đều là nữ tính võ giả, nơi này thuộc tính đối với các nàng hữu ích. Tiết Đại Trụ cùng Lâm Thích Thẳng, một cái bản thân liền không thích thu lấy thiên địa thuộc tính, chỉ thích ăn bậy đồ vật một cái vào xem lấy nhìn mỹ nữ cùng xoắn suýt nên như thế nào lưu lại, tới sau căn bản không dành tu luyện. Cho nên, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền thu lấy thuộc tính tích cực nhất. Bây giờ nghe nói thành chủ nói ra, nam nhân thu lấy nơi này thiên địa thuộc tính sẽ mang thai, lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Đương nhiên, Tần Như Vận lại nói, chỉ có thu lấy tới trình độ nhất định mới có thể mang thai, chư vị vừa tới không có mấy canh giờ chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền thở dài một hơi, ở trong lòng thầm nghĩ. Không tu luyện, không tu luyện. Nam nhân không được, nữ nhân có thể. Thẩm Thiên Thu nhìn về phía Mộc Oanh Ca cười nói. Cho điểm cũng có thể tiếp nhận, thời khắc không quên nữ nhân của mình, quả nhiên là nam nhân tấm gương. Đã chuẩn bị xong, Tần Như Vận vỗ vỗ tay, mấy tên thủ hạ nhao nhao đưa lên một viên nhẫn không gian, bên trong chứa 10.000 khỏa óng ánh sáng long lanh linh thạch. Đây là ta vạn kiều giới thiên phẩm linh thạch, xin vui lòng nhận. Thiên phẩm, phải rất khá, Mộc Oanh Ca không khách khí nhận lấy, sau đó linh niệm dung nhập trong đó, nhìn trộm qua linh thạch về sau, kinh ngạc truyền âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phu quân, trong thiên phẩm linh thạch này năng lượng ẩn chứa, so với chúng ta Nguyệt Linh giới linh thạch mạnh hơn nhiều lắm. Khẳng định, Thẩm Thiên Thu nói, tốt xấu là tam đẳng vị diện, Tần thành chủ chúng ta trước hết cáo từ, ây, chân tiên sinh ta và ngươi đồ nhi hôn sự. Tần Như Vận cúi đầu xuống, rõ ràng là tại che giấu trên mặt thẹn thùng chi sắc. Thật có lỗi, Thẩm Thiên Thu bất đắc dĩ nói. Đồ nhi ta hắn nhất tâm hướng đạo tạm thời không có cân nhắc qua nhi nữ tình trường. Lời này liền rất có EQ, đổi lại không có EQ khẳng định sẽ nói, đồ nhi ta là trai thẳng sắt thép ngươi đừng hy vọng thành hôn. Không có việc gì, Tần Như Vận nói, ta có thể đợi hắn. Thương Thiếu Nham bọn người ở tại nói thầm trong lòng, đại sư huynh đến cùng có tài đức gì, lại sẽ để cho đứng đầu một thành để ý như vậy. Tần thành chủ thiên hạ nam nhi tốt còn nhiều, làm gì tại trên một thân cây treo cổ đâu. Thẩm Thiên Thu nói, dư hái xanh không ngọt, huống hồ Thiết Đại Trụ cái kia ngu ngơ, ngay cả đồ đệ cũng làm không được, làm sao có thể làm tốt trượng phu, hai người nếu quả thật kết hợp cuối cùng vẫn hại người ta. Bởi vì cái gọi là thà hủy 10 tòa miếu, không phá một cọc cưới. Nhưng Thẩm Thiên Thu đối với đại đồ nhi hiểu rõ cho nên không đồng ý vụ hôn nhân này. Nhược thủy tam thiên, Tần Như Vận nói, chỉ lấy một bầu, Thẩm Thiên Thu lắc đầu. Đương nhiên, nếu như Thiết Tráng Sĩ không coi trọng ta, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Tần Như Vận cười nói, dù sao còn có thể làm bằng hữu thôi. Tần thành chủ, Thẩm Thiên Thu chân thành nói, chờ ta đem đồ nhi đầu chữa cho tốt tất nhiên sẽ để người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Nói xong, mang đồ nhi rời đi. Đám người vừa trở về khách sạn, liền gặp Thiết Đại Trụ ngay tại gặm ăn cửa phòng. Ai, Lưu Vân Tử nói, lão đệ, đem hắn đầu chữa cho tốt, sợ so phá toái hư không khó. Cho nên, Thẩm Thiên Thu bất đắc dĩ nói, ta mới vừa nói lời kia cũng bất quá là tại qua loa Tần Thành Chủ, hai người chung quy là trong đông đảo chúng sinh sát vai mà gặp khách qua đường, tương lai sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau. Duyên cái đồ chơi này, Lưu Vân Tử ngẩng đầu, cảm khái nói. Phải xem trời, trời, Thẩm Thiên Thu hơi suy nghĩ, thầm nghĩ, nếu đi tới vạn kiều giới, sao không đi bái phỏng một chút thiên đạo. Đến rồi, lại tới, trên trời cao, một đi chân trần nữ tử tóc dài ngồi tại đám mây, lười biếng nói. Người tuổi tác không đủ, không cách nào phá toái hư không? Nàng là vạn kiều giới thiên đạo, bởi vì thuộc tính duyên cớ, hóa thành thân nữ nhi. Thẩm Thiên Thu nói, không có khả năng dàn xếp. Không có khả năng, Thẩm Thiên Thu lúc đầu muốn đánh nàng một trận, nhưng xem ở nữ nhân phân thượng liền từ bỏ suy nghĩ, dò hỏi. Các ngươi vạn kiều giới sẽ tham gia 3.000 vị diện đại chiến A, lớn như vậy thái sự, đương nhiên sẽ tham gia. Vạn kiều giới thiên đạo hiển nhiên không có ý thức được trước mặt là cái có can đảm đánh chính mình ngoan nhân, cho nên vẫn biểu hiện cao cao tại thượng. Bình thường, dù sao trường quản một cái vị diện, nói như vậy ta Nguyệt Linh giới còn có cơ hội cùng quý giới gặp gỡ đâu. Thẩm Thiên Thu nói, ồ, vạn kiều giới thiên đạo rất kinh ngạc nói, người đến từ Nguyệt Linh giới, không tệ, chật chật chật vị diện này năm đó cực kỳ cường thịnh, nhưng về sau càng ngày càng tệ, không nghĩ tới hôm nay lại đi ra một đám thực lực không tệ võ giả đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất hiển nhiên, vừa rồi phát sinh sự tình, vạn kiều giới thiên đạo đều xem tại trong mắt. Thiên đạo chức trách là vững chắc vị diện cân bằng. Trừ phi đến vị diện diệt vong thời khắc mấu chốt, sẽ không tùy tiện can thiệp thế tục. Cũng tạm được, Thẩm Thiên Thu biểu hiện rất khiêm tốn. Vạn kiều giới thiên đạo thì cười nói. Khó trách thượng giới 3.000 vị diện chi chiến, các người thiên đạo từng lời thề son sắt cam đoan, hạ giới tuyệt đối sẽ cầm tới thành tích tốt nguyên lai đã sớm có chuẩn bị đâu. Ai, lại không lấy ra chút thành tích tốt, thiên đạo vị trí này khẳng định lại phải thay đổi người. Lại, Thẩm Thiên Thu chần chờ nói. Ngươi cũng không biết, vạn kiều giới thiên đạo, Nguyệt Linh giới từ thịnh chuyển suy về sau, đã đổi mấy nhóm thiên đạo, nguyên nhân chính là nhiều lần tham gia 3.000 vị diện chi chiến, nhiều lần gãy kích mà về. Bị miễn chức đều muốn thụ hình, 3.000 thế giới lưu truyền một câu, Nguyệt Linh giới thiên đạo là cao nguy nghề nghiệp. Thẩm Thiên Thu nói, bi thảm như vậy sao? Quá thảm rồi, vạn kiều giới thiên đạo biểu thị, vì giới này có thể cầm tới thành tích tốt, đương nhiệm thiên đạo đã viết xuống quân lệnh trạng. Cách chương.